Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 823. Khóc chuyện audio.com. Trong phòng Tả Ngộ nhìn thấy đi đến ngăn kéo lấy thuốc. Chạy đến trong phòng bếp. Mẹ, nữ nhân không dám trễ nải thời gian nấu cơm, chỉ là kêu hắn đi ra. Tả Ngộ không đi, đứng ở một bên, nắm lấy thuốc trong tay. Đem vài món thức ăn xào kỹ. Nữ nhân lấy cơm, lúc này mới một lần nữa trở lại trong phòng bếp. Sờ lấy đầu Tả Ngộ nói. Tiểu Ngộ, bụng của con đói không? Tả Ngộ do dự một chút. Lắc đầu, nữ nhân lộ ra nụ cười ung dung. Vậy chúng ta buổi tối lại ăn cơm. Chờ ba ba ăn xong đã. Tả Ngộ cầm thuốc mỡ trên tay. Nhìn trên tay người phụ nữ ngâm nước. Nhỏ giọng nói. Mẹ, xoa thuốc, nữ nhân xoa thuốc, đối với hắn nói, chờ ba ba ăn xong, con đi nói rõ với hắn chuyện mai đi công viên trò chơi có được hay không? Tả Ngộ nhìn thấy trong mắt mẹ là chờ đợi, mặc dù trong lòng rất sợ hãi, nhưng vẫn nhẹ gật đầu. Nữ nhân cao hứng sờ lên đầu hắn, Tiểu Ngộ thật ngoan, trong phòng khách Tả Phú Trung đang chọn ba lấy bốn ăn cơm. Ăn một hồi. Liền lại đem chai rượu mở uống. Nữ nhân đi ra thu thập. Vào phòng bếp, Tả Ngộ đi tới, cũng không dám áp sát quá gần. Thân thể nho nhỏ cũng có chút cứng ngắc. Sau đó nhỏ giọng gọi một câu. Ba, đem một ngụm rượu uống xuống. Tả Phú Trung không đáp lại. Tả Ngộ lại kêu một tiếng. Ba, trong tivi phát ra âm thanh đem hắn bao trùm. Tả Ngộ không có cách nào đi đến trước mặt Tả Phú Trung kêu hắn ta. Chấm, ba, Tả Phú Trung lúc này mới nhìn hắn một cái, lại không kiên nhẫn đẩy hắn một cái. Đi ra, đừng phiền tao, lui về phía sau lảo đảo một bước, Tả Ngộ kém chút mất thăng bằng an vị trên mặt đất. Ở sau lưng hắn Trầm Mộc Bạch trừng mắt Tả Phú Trung. Cả người bị chọc giận gần chết. Ba, ngày mai chúng ta đi công viên trò chơi có được hay không? Tả Ngộ đứng vững vàng thân thể. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn hắn ta nói. Còn bổ sung một câu. Chấm, còn có mẹ, Trầm Mộc Bạch có thể thấy rõ hắn tay nhỏ để ở sau lưng. Khẩn trương lại bất an khuấy động. Thân thể còn có chút rung động. Tả Ngộ đang sợ hắn ta. Đây là ý nghĩ đầu tiên của cô. Tả Phú Trung uống một ngụm rượu. Say khướt mắng liệt liệt nói. Danh con không học tập cho tốt. Cả ngày liền nghĩ muốn đi công viên trò chơi. Tả Ngộ không nói lời nào. Chỉ là yên tĩnh nhìn hắn ta. Cút ngay. Tả Phú Trung đổi một tivi trên tiết mục. Đẩy hắn một cái dùng sức, đem Tả Ngộ đạp đổ xuống đất. Cái trán bị đụng bên góc bàn. Máu theo vết thương chảy xuống. Trầm Mộc Bạch vô ý thức liền muốn qua đi đỡ hắn. Nhưng là hai tay lại xuyên qua. Cái gì cũng không có đụng phải. Tả Phú Trung giống như là không nhìn thấy Tả Ngộ ngã xuống. Lại lấy bình rượu uống một ngụm, thô gân cổ, mặt mũi tràn đầy mùi rượu. Tả Ngộ từ dưới đất chậm rãi bò lên, bưng lấy cái chán đến gần trong phòng bếp, đi đến sau lưng mẹ hắn, đang rửa bát nữ nhân quay đầu lại, trông thấy trên trán hắn bị thương, vội vàng dò hỏi, thế nào, ba ba nói cái gì? Trầm Mộc Bạch rất tức giận. Cô thực rất tức giận, một mẫu thân, con bị thương, vẫn là chồng mình hại. Đầu tiên không phải phẫn nộ cũng không phải quan tâm, mà là hỏi thăm thái độ đối phương. Cô muốn nắm chặt tay Tả Ngộ, muốn lau máu trên trán hắn, nhưng cái gì cũng làm không được. Tả Ngộ vết thương còn đang chảy máu, theo mí mắt nhỏ giọt xuống. Hắn dùng tay nhỏ bưng lấy, đáy mắt khổ sở chợt lóe lên. Ba hắn không hề nói gì. Hắn đi nói công viên trò chơi sao? Nữ nhân khẩn trương hỏi. Cách trương,